Chương 368, ta rất ngông cuồng sao. Chương 368, ta rất ngông cuồng sao. Đối mặt với kính dâm nam tử như thế trắng trợn khiêu khích, Lâm Phong cũng không phải rất để ý. Hắn thực lực bây giờ sớm đã khôi phục một chút, lại gia nhập đệ thập nhất ván cục, thân kiêm quốc gia an toàn cục đặc biệt điều tra viên thân phận, cho dù là cùng Tô Hàng lớn nhất quyền lực người đối đầu, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Huống chi, vẫn là đối phương khiêu khích trước. Chắc hẳn xuất thủ giáo huấn một chút, 11 ván cục người cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Phong và kính dâm nam tử rằng co, rất nhiều người đều cảm giác được bầu không khí không dô nở dê bình thường nở dê. Tô Huyền trên mặt hiện ra một tia lo lắng, tuy nhiên nhưng không có tiến lên ngăn cản. Nàng đối với mình coi trọng nam nhân có 10 phần tự tin. Mà kính dâm phía sau nam tử những người kia, thì trên mặt đều lộ ra hưng phấn biểu lộ. Hiển nhiên, bọn họ thích vô cùng làm loại này khi dễ nhân sự tình, đã hình thành phản xạ có điều kiện, cho rằng dạng này có thể chiêu lộ ra thân phận của mình địa vị và nhân sinh giá trị. Đương nhiên, những người này cũng không đều là giống ngăn ở Lâm Phong phía trước, ăn cơm chỉ trưởng thịt mỡ không dài não tử ngu ngốc, bên trong có hai cái có chút mấy phần nhãn lực người theo Lâm Phong ung dung không vội khí thế bên trên nhìn ra, Lâm Phong có lẽ có mấy phần lai lịch, cũng không dễ chê, bởi vậy không có tham dự vào. Bất quá, bọn họ cũng lười qua ngăn cản. Thời gian trôi qua quá mức nhàm chán, thật vất vả có mấy cái ngu xuẩn ra mặt gây sự, có khả năng đá trúng thiết bản bên trên, bọn họ cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Cái kia tên là Tiểu Dĩnh nữ hài tử, nhìn thấy kính dâm nam tử mấy người hành vi, chau mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét. Nàng vừa định đứng ra thay Lâm Phong giải vây, lại bị bên người một cái nam tử đưa tay giữ chặt. Nam tử đối nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiểu Dĩnh nhìn xem nam tử, lại nhìn xem đứng ở nơi đó khí định thần nhàn Lâm Phong, rốt cục thở dài, không nói gì thêm. Ta muốn thế nào? Kính dâm nam tử phách lối nói ra, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là ngươi một cái cùng học sinh có thể tới địa phương sao? Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ta tại sao không thể tới? Lâm Phong nghe kính dâm nam tử phách lối không có lo dịp lời nói, nhịn không được cười rộ lên. Hắn cười đến rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ hiện tại ăn chơi thiếu gia đều làm sao không có nao tử sao? Lâm Phong nụ cười rơi vào kính dâm nam tử trong mắt, lại là phảng phất nhận cực đại khiêu khích, hắn cho rằng Lâm Phong là đang cười nhạo hắn. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng! Kính dâm nam tử lớn tiếng nói, nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, không còn cùng ngươi so đo, ngươi xem coi thế nào? Ta rất ngông cuồng sao? Lâm Phong biểu hiện trên mặt bất biến, đưa tay chỉ chính mình mặt, nghiêm túc hỏi. Trước đây thật lâu, Hoa Hạ quốc có một cái điển tịch gọi là Đậu Nga Hoan, nói là một cái tên là Đậu Nga nữ tử chết rất oan, nghe nói tại hành hình thời điểm lục nguyệt thiên hạ lên đại tuyết đô thị chi cao thủ toàn năng. Lâm Phong đã từng đối với cái này điển tịch khịt mũi coi thường, cho rằng biên soạn cố sự này người không có một chút khoa học thưởng thức, thử nghĩ một chút viêm nhiệt lục nguyệt làm sao lại tuyết rơi đâu. Thế nhưng là, hắn hiện tại thật rất nhớ qua nhìn một chút hoàng lịch, hắn cảm thấy mình so Đậu Nga còn muốn đoan. Hắn phách lối, hắn người mang vô số quỷ dị khó lường, cường đại vô cùng bí thuật, có được thái cực luân hồi xạ dị gẳng, tiềm lực vô hạn, lại là quốc cán cục, 11 ván cục hai lớp. Thành viên, có được ước vạn tài sản, lại ăn mặc như thế một mạc hành sự điệu thấp như vậy, thế mà còn bị người nói ngông cuồng. Nếu như hắn ngông cuồng lời nói, như vậy cái này kính dâm nam tử chẳng phải là so với hắn còn muốn làm giữ phách lối gấp trăm lần. Lâm Phong phát hiện cái thế giới này thật sự là quá hiện thực, có thực lực người cũng là gia, không có thực lực người cũng là tôn tử. Rõ ràng là những người này cố ý gây chuyện đến bắt nạt chính mình, tối hậu thế mà còn làm cho chính mình giống như làm gì sai thiên đại sự tình tiểu tử. Thế nào sợ á? Sợ lời nói ngươi liền quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, lao tử liền tha cho ngươi. Kính dâm nam tử phách lối nói ra, ngươi cũng đừng không phục. Ai bảo lão tử so ngươi có tiền, ai bảo lão tử so ngươi có thế lực, ai bảo lão tử người nhiều hơn ngươi? Ngươi biết lão tử là ai chăng? Ở cái địa phương này lão tử cũng là pháp, lão tử cũng là thiên, lão tử chính là kính dâm nam tử nghĩ nát óc, nghĩ đến như thế nào mới có thể để cho mình khí thế cường thịnh đến đâu một chút, lời nói mạnh nữa liệt một chút, tốt nhất có thể đạt tới không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Nếu không lời nói tiểu tử này tuy nhiên không tiền không thế, nhưng thể cốt nhìn rất cường tráng, bắp thịt cũng rắn chắc, nếu như bất thình lình cho hắn một chút, hắn cái này yếu ớt tiểu thân bản chưa chắc có thế chịu được. Kính dâm nam tử càng nói càng hưng phấn, hắn nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng khó coi, càng lùi càng xa, không khỏi phi thường đắc ý. Hắn còn tưởng rằng cái này cùng tiểu tử bị hắn những lời này sợ mất mật, hắn đang muốn không ngừng cố gắng. Tiếp tục phát huy hắn lời nói thế công thời điểm, không ngờ một giây sau một cái cực đại quyền đầu bay tới, đem hắn nước bọt tính cả lời nói cùng nhau đánh lại. Âm một tiếng, kính dâm nam tử bị Lâm Phong nhất quyền đánh bay ra ngoài. Lâm Phong đã không thể chịu đựng được kính dâm nam tử này con rồi gọi bậy, quyết định chủ động xuất kích, nhẹ nhàng nhất quyền liền đem kính dâm nam tử này thân thể gầy yếu đánh bay ra ngoài. Với lại, đây không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Lâm Phong không có chờ đến kính dâm nam tử thân thể rơi xuống đất, dưới chân phát lực đỗng nhiên thoát ra ngoài, song quyền càng không ngừng vùng ra, sắc bén vô luân. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới cái này cùng học sinh dám ngay ở bọn họ mặt động thủ, với lại xuất thủ phi thường tàn nhẫn, để bọn hắn bọn này ngày bình thường duy ngã độc tôn các nhị thế tổ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua huyết tinh tràng diện, trên thực tế mỗi người bọn họ cơ hồ đều làm qua một chút nhận không ra người sự tình, đã từng nhìn thấy qua cầm đao nhỏ đem người chém vào máu thịt be bét tràng diện. Thế nhưng là, đó là dùng đao nhỏ à? Bọn họ cho tới bây giờ đều không có gặp qua chỉ dùng quyền đầu liền có thể đem một người đánh thành cái dạng này. Bọn họ đồng bạn bị người đánh cho miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, trên mặt sưng so đầu heo còn muốn đầu heo ẩm theo Lâm Phong tối hậu nhất quyền vung ra, kính dâm nam tử nguyên bản nho nhỏ đầu đã là béo một vòng. Hắn tướng mạo đại thay đổi, thảm khả năng ngay cả hắn lão mụ đến đều chưa chắc hội nhận ra hắn. Không có huyết, nhưng lại so bất luận cái gì đổ máu tràng cảnh đều muốn huyết tinh. Không phải xa trường chi tranh, nhưng tình cảnh như thế lại làm cho một đám nhị thế tổ trong lòng cảm giác được trái tim băng giá. Bọn họ nhìn xem trên mặt sưng đỏ bừng, gần chết biểu lộ thống khổ nhưng không có ngất đi đồng bạn, mấy cái vừa rồi nói năng lô mãng người dọa đến chân đều mềm. Nếu như không phải bên cạnh có người vịn bọn họ, chỉ sợ sớm đã sủi lơ trên mặt đất khe nằm vừa rồi nhìn ngươi như vậy uy phong, lão tử còn tưởng rằng ngươi tu luyện cái gì tuyệt thế thần công. Không nghĩ tới ngay cả lão tử mấy quyền đều không tiếp nổi Lâm Phong đi qua, hoặc vừa rồi kính dâm nam tử ngự khí nói ra, ngươi không phải nói ở chỗ này, ngươi chính là thiên sao, ngươi chính là pháp sao, ngươi ngược lại là cho lão tử thiên một cái nhìn xem, pháp một cái nhìn một cái.